Chương 2973, lại gặp nữ tử thần bí. Đại Hắc Ngưu lời như vậy, lập tức để thị vệ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đại Hắc Ngưu lời như vậy đã không chỉ là tại Thiên Hùng Quan nháo sự, đây đã là tại nhục nhã bọn hắn quân đoàn trưởng Thái Doãn Hỷ. Phải biết, nơi này chính là Thiên Hùng Quan, chính là bọn hắn Thiên Tiệm quân đoàn thiên hạ, tại biên hoang đại địa, bất luận người cỡ nào hung thần ác sát, đi vào bọn hắn Thiên Hùng Quan, đều sẽ cục đuôi ngoan ngoãn làm người, chớ nói chi là tại Thiên Hùng Quan nháo sự, khiêu khích bọn hắn Thiên Trảm quân đoàn, nhục nhã bọn hắn quân đoàn trưởng Thái Doãn Hỷ, coi như không phải tại Thiên Hùng Quan. Tại tam tiên giới bất kỳ chỗ nào, cũng không có bao nhiêu người dám xem thường nhục nhã Thái Doãn Hỷ. Phải biết, Thái Doãn Hỷ là đương kim tồn tại cường đại nhất một trong, có được chí tôn trường tồn thực lực, đủ có thể khiến hắn ngạo thị thiên hạ. Huống chi, Thái Doãn Hỷ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tương giao khắp thiên hạ, có được hùng hậu vô cùng giao thiệp, có thể nói theo một cách khác, đắc tội Thái Doãn Hỷ, chính là tương đương chọc tổ ong vò vẽ. Hiện tại Đại Hắc Ngưu nói khoác mà không biết ngượng, mở miệng làm nhục bọn hắn quân đoàn trưởng đại nhân, này làm sao không để cho bọn thị vệ vì đó giận dữ đâu, ánh mắt trong nháy mắt như lợi kiếm một dạng nhìn chằm chằm Đại Hắc Ngưu bọn hắn. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, vừa chạm vào tức sẽ, bọn thị vệ ở thời điểm này cũng không khỏi đè xuống bên hông mình chui đao. Nhưng mà, Đại Hắc Ngưu lại không có chút nào để ở trong lòng, chỉ là liếc một chút, những thị vệ này, nói ra, thế nào, muốn đánh nhau phải không sao? Đến. Các ngươi toàn bộ Thiên Tiệm quân đoàn đều kéo đi ra, để bản soái Ngưu, không, để cho các ngươi nhà Ngưu đại gia luyện tay một chút, nhìn một chút Doãn tiểu tử những năm này tăng bao nhiêu bản sự, dám ở trước mặt Ngưu gia phách lối. Đại Hắc Ngưu lời như vậy, lập tức để Bạch Kim Ninh cười khổ một cái, trong lòng cũng không khỏi vì đó kêu khổ, nàng biết lần này chỉ sợ là tránh không được một phen chém giết, nàng là xuất thân từ Thiên Tiệm quân đoàn, đương nhiên minh bạch tại Thiên Hùng Quan nhục nhã Thiên Tiệm quân đoàn sẽ có kết quả như thế này. Tại Thiên Hùng Quan, thật đúng là không có mấy người dám như thế nhục nhã bọn hắn Thiên Tiệm quân đoàn. Nhưng là, đối mặt tình huống như vậy, Bạch Kim Ninh lại là không thể làm gì, nàng là thúc thủ vô sách, nàng người tiểu đội trưởng này quyền lực trong tay có hạn, căn bản chính là không quản hạt được những thị vệ này. Hừ, ở thời điểm này, trong đó một vị thị vệ hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn bộ dáng hẳn là tiểu đội trưởng, hắn hai mắt phát lạnh, lộ ra sát cơ, tay đã nắm chuôi đao lạnh lùng nói ra. Ta Thiên Tiệm quân đoàn, nhung vệ biên cương, không cho phép người làm bẩn. Nhìn thấy một màn này, Bạch Kim Ninh không khỏi cười khổ một cái, nàng còn có thể làm sao? Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, mà Đại Hắc Ngưu tính tình liền lớn, một chút trợn mắt nhìn sang, nói ra, chó ngoan không cản đường, hắc, không có để Thái Doãn Hỷ tới đón tiếp, đều đã cho hắn mặt mũi. Phanh, một tiếng vang lên, vị tiểu đội trưởng này lời còn chưa nói hết, Đại Hắc Ngưu đã là một vó đá ra ngoài. Trong nháy mắt đem vị tiểu đội trưởng này đá bay, keng, keng, keng thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, ở đây tất cả thị vệ đều nhao nhao đao kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bọn hắn tất cả mọi người bao bọc vây quanh, dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Cục, ngay tại hết sức căng thẳng thời điểm, một cái tiếng ho khan vang lên, ở thời điểm này, bên cạnh đã đứng đấy hai người, một chủ một bột. Hai người kia chính là từng là Lý Thất Dạ tại giữa đường gặp qua đôi chủ tớ thần bí kia, nữ tử thần bí kia vẫn là che đậy chân dung, làm cho không người nào có thể thăm dò mỹ mạo của nàng, mà thị nữ gọi Tĩnh Nhi kia vẫn là giả gái. Đôi chủ tớ này đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cái này lập tức để ở đây tất cả thị vệ giật mình, vốn là đã kiếm bạc nổ trương bọn thị vệ lập tức đều nhao nhao thõng xuống hai tay, không dám có chút lỗ mãng, đều nhao nhao hướng đôi chủ tớ này hành đại lễ. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả thị vệ đều cúi thấp đầu xuống sọ, nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Việc nhỏ mà thôi, cần phải đao kiếm đối mặt sao? Nữ tử thần bí thanh âm đặc biệt dễ chịu, nhưng là không giận mà uy, để cho người ta vừa nghe đến nàng thanh âm, cũng làm người ta không khỏi trong nội tâm bắt đầu kính nể. Nữ tử thần bí lời nói, để ở đây tất cả thị vệ thở mạnh cũng không dám một chút, bọn hắn đều cúi đầu mà đứng. Lý Đạo Huynh, chúng ta lại gặp mặt. Nữ tử thần bí ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, mặc dù không nhìn thấy dung nhan của nàng, nhưng là, lại có thể cảm nhận được nụ cười của nàng, tự hồ nàng đối với Lý Thất Dạ là đặc biệt thân mật, hữu duyên, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không mặn không nhạt nói, Lý Đạo Huynh lời này là có đạo lý. Nữ tử thần bí gật đầu, nói ra, chúng ta sẽ còn lại gặp nhau. Nói thẳng đi vào phủ đệ, tại trước khi rời đi. Nữ tử thần bí còn nhàn nhạt nói ra, Doãn đại nhân hiếu khách nhiệt tình, người đến đều là khách, nào có cự tuyệt ở ngoài cửa lý lẽ. Nói xong, nàng đã đi vào phủ đệ, tại Từ Lý Thất Dạ bên người đi qua thời điểm, thị nữ gọi Tĩnh Nhi nữ đóng vai nam trang kia còn trừng tròng mắt nhìn xem Lý Thất Dạ, giống như Lý Thất Dạ là cái người xấu một dạng, giống như Lý Thất Dạ muốn trộm đi thứ gì một dạng, nàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ánh mắt có ba phần phòng bị, đối với người thị nữ này thần thái, Lý Thất Dạ chỉ là cười một tiếng, đây càng là đưa tới thị nữ càng hung hiểm hơn ánh mắt, nàng là tức giận bộ dáng, nhưng là, nàng chẳng hề nói một câu. Khi nữ tử thần bí hai chủ tớ cá nhân biến mất tại trong phủ đệ về sau, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, chúng ta đi thôi. Nói, cũng hướng trong phủ đệ đi đến. Lần này, ở đây chỗ thị vệ đều cúi đầu mà đứng, không còn có người ngăn đón bọn hắn đi vào. Nhìn thấy trận này can qua hóa thành ngọc lụa, cái này khiến Bạch Kim Ninh không khỏi thở dài một hơi, nàng là xuất thân từ Thiên Tiện quân đoàn. Nàng trong lòng đương nhiên không hy vọng Lý Thất Dạ bọn hắn cùng Thiên Tiện quân đoàn có xung đột. Khi đi vào phủ đệ đằng sau, đôi chủ tớ thần bí kia đã vô ảnh vô tung, cũng không biết các nàng đi nơi nào, dù sao toàn bộ phủ quan thủ sâu như biến cả. Nghe nói, vừa rồi đôi chủ tớ chính là đến từ Ngũ Hành Sơn khách quý. Bạch Kim Ninh vì Lý Thất Dạ bọn hắn dẫn đường, không có gặp vừa rồi đôi chủ tớ thần bí kia, không khỏi thấp giọng nói ra. Trước đó, Bạch Kim Ninh cũng không biết đôi chủ tớ này là tới từ Ngũ Hành Sơn, về sau nàng mới từ đồng liêu trong miệng biết được. Đối với đôi chủ tớ thần bí này lai lịch, Lý Thất Dạ cũng không có để ở trong lòng, chỉ là nở nụ cười mà thôi. Ngũ Hành Sơn nha, Đại Hắc Ngưu không khỏi nhìn một chút nơi xa, lầm bầm nói ra, xem ra, một thế này Ngũ Hành Sơn cũng ngồi không yên, nước sâu nha. Đại Hắc Ngưu luôn luôn đều phách lối, hắn bộ dáng kia, tự hồ không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt một dạng. Nhưng là, nâng lên Ngũ Hành Sơn thời điểm, hắn cũng giống vậy có mấy phần nghiêm túc, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Ngũ Hành Sơn đáng sợ cùng cường đại. Đúng nha, nghe tất cả mọi người nói, Ngũ Hành Sơn áp đảo tất cả đạo thống phía trên, đã từng có rất nhiều thủy tổ chứng đạo đằng sau, đều đã từng lên Ngũ Hành Sơn bái phỏng qua, thậm chí từng là tại Ngũ Hành Sơn ngộ đạo. Bạch Kim Ninh cũng nhẹ nhàng nói, bởi vì bọn họ quân đoàn trưởng đại nhân chính là xuất thân từ Ngũ Hành Sơn. Cho nên Thiên Tiện quân đoàn có rất nhiều người đều biết Ngũ Hành Sơn đủ loại truyền thuyết, đích thật là có bản lĩnh. Luôn luôn phách lối vô cùng Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi gật đầu, nói ra, bọn hắn đạo thống kia, rất thần kỳ, có thể được xưng là kỳ tích. Nói đến đây, dừng một chút, hắn lại hắc hắc nói ra, bất quá, hiện tại thời đại thay đổi, đây là chúng ta Đại Thánh Nhân thời đại, liền xem như Ngũ Hành Sơn đến cũng không nên việc, là rồng, cho chúng ta Đại Thánh Nhân cuộn lại, là hổ. Cho chúng ta Đại Thánh Nhân ngồi lấy, chỉ cần chúng ta Đại Thánh Nhân vừa ra, thiên hạ vạn cổ, đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi, quản chi là Ngũ Hành Sơn, cũng chỉ có thần phục, vuốt mông ngựa ngươi ngược lại biết. Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu, mà Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, da mặt cự dày, đương nhiên, da trâu luôn luôn đều là rất dày, hắn đang dạy Liễu Yến Bạch, nói ra, đồ đệ nha, ngươi nhớ kỹ cho ta là được, về sau bất luận là chuyện gì, bất luận là lúc nào. Chỉ cần ngươi chăm chú ôm lấy Đại Thánh Nhân đùi liền không có sai, có Đại Thánh Nhân bảo kê ngươi, trời cao biển rộng, thiên hạ lại lớn, đều có thể đủ đi đến, không có gì ghê gớm lắm, ngươi về sau liền gọi Đại Thánh Nhân thúc thúc đi, dạng này liền thân càng thêm thân. Đại Hắc Ngưu hắn con mắt như ngưu linh một dạng lớn kia vòng vo một chút, cười hắc hắc nói ra, Liễu Yến Bạch kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với thế giới bên ngoài là hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại Đại Hắc Ngưu là sư phụ nàng. Nàng đương nhiên nhẹ gật đầu, thanh âm rất ngọt, kêu lên, thúc thúc. Liễu Yến Bạch thanh âm vốn chính là rất nhu nhuyễn, một tiếng ngọt ngào thúc thúc kêu lên, đó là để cho người ta xương cốt toàn thân cũng không khỏi vì đó rã rời, để cho người ta tâm đều hóa. Lý Thất Dạ lập tức không khỏi tráng nổi gân xanh, xem xét Đại Hắc Ngưu một chút, nói ra, ta còn trẻ, ha ha, hắc, ta biết, nhưng là, cũng không thể để nàng bảo ngươi ca ca là đi, nếu để cho nàng bảo ngươi ca ca. Đây chẳng phải là thành ngươi thấp ta bối phận, bản soái ngưu chẳng phải là chiếm Đại Thánh Nhân tiện nghi, không dám, không dám. Ngụy biện như vậy, Đại Hắc Ngưu nói đến vậy mà cũng là lẽ thẳng khí hùng. Lý Thất Dạ chỉ là liếc Đại Hắc Ngưu một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Phía trước chính là Kinh Tinh Lâu, chúng ta đã đến. Ở phía trước dẫn đường Bạch Kim Ninh nhìn thoáng qua, vội đối với Lý Thất Dạ bọn hắn nói ra. Ở phía trước, có một tòa lầu cao, thẳng vào bầu trời, leo lên lâu này. tựa như là tiếng nhập tinh không đồng dạng. Ở thời điểm này, trước lầu đã có một thanh niên mang theo môn hạ đệ tử từng cái hoan nghênh đến đây quý khách. Người thanh niên này mười phần tuấn khí, để cho người ta xem xét liền biết là thanh niên tài tuấn, mà lại trên người hắn dâng lên nguy nga như núi khí tức, để cho người ta xem xét liền biết là một vị cường đại tu sĩ trẻ tuổi, thiếu công tử. Nhìn thấy vị thanh niên này đằng sau, Bạch Kim Ninh cũng vội vàng không người, kêu một tiếng. Vị thanh niên này chính là Thái Doãn Hỷ Nhi tử Thái Huyền Phong, cũng là Thiên Hùng Quan thiếu chủ nhân, hắn một thân đạo hạnh đều là do Thái Doãn Hỷ dạy, đạo hạnh thâm hậu, tuổi nhỏ thời điểm, liền đã danh chấn thiên hạ, có thể nói là hổ phụ không khuyển tử. Bạch đội trưởng, mấy vị này là, Thái Huyền Phong đương nhiên nhận ra Bạch Kim Ninh, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ bọn hắn lại hết sức lạ mặt. Thái Huyền Phong tại đương thời cũng là có rất lớn danh khí, lấy thực lực mà nói, hắn là có thể cùng phi kiếm thiên kiêu bọn hắn là bình khởi bình tọa, huống chi, hắn quản giao thiên hạ, đương thời thiên hạ thanh niên tài tuấn, hắn trên cơ bản đều biết. Có thể nói, lần này phụ thân hắn mời xin mời khách quý, hắn đều biết, nhưng là, nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn lạ mặt, hắn cũng kỳ quái Lý Thất Dạ bọn hắn là lai lịch gì. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.